Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4823, bị tính kế muội muội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa bé bởi vì tinh nghịch, bị bọn buôn người bắt cóc. Vừa lúc gặp bị bọn buôn người bắt cóc xuyên qua nữ bằng vào trí tuệ của mình, thành công thoát hiểm, đồng thời đem hai đứa bé cũng cứu. Đến mức mặt khác pháo hôi, nàng cũng không có bản sự kia đi cứu. Bởi vì cứu hai đứa bé, xuyên qua nữ bị trọng thương, may mắn Nhiếp Chính Vương kịp thời đuổi tới, để nàng nhặt một cái mạng. Từ đây, xuyên qua nữ liền cùng Nhiếp Chính Vương ở giữa có tiếp xúc, chậm rãi ngầm sinh tình cảm. Xuyên qua nữ cũng biết, Nhiếp Chính Vương có một cái kế thê, là Nhiếp Chính Vương nguyên phối thân muội. Theo hai đứa bé trong miệng, nàng biết được cái này kế thê 10 phần ngoan độc, nghiêm khắc qua hai đứa bé, đối bọn hắn càng là thương tiếc. Tóm lại, xuyên qua nữ sở tu đối nguyên chủ ôm một loại không tốt lắm cảm giác. Mãi đến nhìn thấy đối phương, quả nhiên là một cái âm u, 10 phần lạnh lùng, nhìn không tốt chung đụng người. Về sau có người hại hai đứa bé, nguyên chủ đều là bị hoài nghi đối tượng. Lại về sau, Nhiếp Chính Vương thích sở thu sự tình, bị rất nhiều người biết, liền có người động tâm đi hại sở thu, đầu tiên làm chuyện này người, chính là Đường Gia. Chỉ là Đường Gia hại sở thu không được, còn bị phát hiện. Nhiếp Chính Vương đem tất cả những thứ này, đều thuộc về tội trạng tại nguyên chủ trên thân. Hắn xem tại Đường San mặt mũi, không nhúc nhích Đường Gia. Đến mức nguyên chủ, liền không có vận tốt như vậy, bị Nhiếp Chính Vương biếm thành thị thiếp. Có tụ trong phủ hạ nhân ức hiếp. Bọn hạ nhân ức hiếp nàng, một là cảm thấy nàng không có thế, thứ hai là hai đứa bé phân phó. Trong mắt bọn họ, nguyên chủ chính là tội ác tày trời, hại chết bọn họ thân nương hung thủ, cho nên những năm gần đây từ trước đến nay đều chưa từng lưu thủ. Ở giữa có người hại bọn họ, chỉ cần không tìm được chứng cứ, bọn họ đều chỉ tốt ở bề ngoài bày tỏ, rất có thể là nguyên chủ hại. Đáng thương nguyên chủ, cũng bởi vì bọn họ là hai đứa bé, vẫn luôn không có làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Tại biếm thành thị thiếp về sau, nàng mới rốt cục rõ ràng chính mình có cỡ nào làm chuyện ngu ngốc. Trước khi chết, nàng thông minh một lần, cũng hung ác một lần. Nàng vụng trộm liên hệ đến Đường Gia, để người nhà họ Đường cho nàng điểm triệt sản thuốc. Bày tỏ sở thu nếu là sinh ra hài tử, Đường San hai đứa bé khẳng định không có kết cục tốt. Người nhà họ Đường cho rằng nàng là thật tâm, thật đúng là tốn sức cho nàng tìm đến thuốc. Kỳ thật nàng không phải vì đối phó sở thu, nàng là cho cái kia hai cái đã trưởng thành người hài tử hạ dược. Chuyện này không bao lâu liền bị tra được, đáng tiếc vô sự vô bổ. Hai người này cũng không phải nhân vật chính, tự nhiên không có cách nào khôi phục. Nhiếp Chính Vương giận dữ, cuối cùng muốn mạng của nàng. Nàng sau khi chết lại xảy ra chuyện gì, cũng không biết. Nhiếp Chính Vương phủ hẳn là sẽ không rất thái bình mới đúng. Dựa theo nguyên chủ suy đoán, hai đứa bé kia cùng sở thu ở giữa, sợ là sẽ không cùng hòa thuận cùng tồn tại cả một đời. Ý thức sau cùng, nàng còn tại tiếp nuối, không thấy được Nhiếp Chính Vương cuối cùng lựa chọn là sở thu, còn là hai đứa bé kia. Nhìn đoạn này ký ức thời điểm, đường quả là có chút phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái đơn thuần đáng yêu cô nương. Cũng bởi vì thân tỷ bản thân riêng tư, cuối cùng rơi vào kết cục như thế, không có cách nào để cho người không cảm thán, nàng không có lập tức muốn đi làm cái gì, còn là cùng trong nhóm đám tiểu đồng bạn tập hợp, gặp mọi người đều rất mạnh khỏe, nàng lại rời đi nhóm. Bất quá nàng không có chú ý tới, rời đi nhóm về sau, nhóm thành viên đơn vị trí, hiện ra một chút quang mang, giống như có một cái mơ hồ danh tự ngay tại tạo ra. Tử Vân, đây là muốn đến người mới, Margaret, thất vọng Margaret đột nhiên lại vui vẻ. Xích Tiêu, không biết người mới lần này là thân phận gì, danh tự lúc nào mới có thể thấy rõ ràng a, Mạc Vân Thiên, chờ đi, cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Cách Chương.